Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 735, tiên thiết côn tán thành. Biến hóa đến cực kỳ đột nhiên, ai cũng không có dự liệu được, còn có còn lại thế lực tham dự vào, làm cổ xưa âm dương sông dài hiện lên, liền giống như xuyên qua dòng thời không, tràn ngập từng trận khủng bố gợn sóng. Chật ních toàn bộ tinh không, nó tựa hồ là một loại trí bảo, cũng như là một loại phi thường đặc thù dòng sông bốc hơi sương mù màu đen, nồng nặc hùng vĩ, sóng lớn đồ sộ, nội bộ cảnh tượng xem không rõ lắm, thế nhưng tràn ngập âm u đến mức tận cùng khí thế. Dường như đi về địa vực sông dài, ở đây trải rộng ra, nhấn chìm rồi mảnh này vũ trụ mênh mông. Vù, vạn yêu kỳ trực tiếp bị đè ép, vô pháp trợ giúp bảo tài chống đối chấn áp mà đến âm dương sông dài. Mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy, trong dòng sông hiện ra các loại bóng người khổng lồ, chen khắp đất trời càn khôn, như là nhìn xuống muôn dân thần ma. Bọn họ cực kỳ mạnh mẽ cùng thần bí, ở âm dương trong sông dài chìm nổi, không hiển chân thân. Thế nhưng đủ để gặp đến sự đáng sợ của bọn họ trình độ. Bởi vì bọn họ lại như là vũ trụ hắc ám khu vực vượt qua mà đến. Từng cái đáng sợ bóng dáng ép người không thở nổi. Bọn họ là ai? Rất nhiều người run rẩy, đại khí cũng không dám đạp. Đặc biệt là từng cây sợi xích màu đen. Xem ra thường thường không có gì lạ. Kỳ thực nó tỏa ra lệnh nguyên thần sắp nứt gợn sóng. Đây tuyệt đối là một tông chấn áp nguyên thần tà ác chi vật. Trực tiếp xuyên thủng hư vô, khóa lại bảo tài nguyên thần. Cứu ta, bảo tài dường như mất đi cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nó phát hiện mình bị tàn khốc chấn áp, trong cơ thể một chút sức lực đều không sử dụng ra được. Chỉ có vạn yêu kỳ chấn ở trên cơ thể của hắn. Để cơ thể nó không bị âm dương sông dài nuốt hết. Bảo tài, trong hoa hạ liên minh vang vọng rất nhiều phẫn nộ tiếng gào. Gấu trúc bị bọn họ làm hoa hạ thú bảo vệ. Thế nhưng hiện tại bảo tài bị tóm lấy. Âm dương trong sông dài mở rộng xuống màu đen xiềng xích. Khóa lại thiết bảo tài. A. Tô Viêm phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng gào, khóe mắt đều nứt ra máu, trong cơ thể thả ra cuồn cuộn phẫn nộ liệt diễm, kể cả thần vương Bảo Tiêu cũng thuận theo phẫn nộ, làm cho cả Thái Dương hệ đều đang rì rào run lên. Vù, trong âm dương thiên hà, mở mấy đôi con ngươi màu đỏ ngòm, trong con ngươi tựa hồ mang theo kinh sợ, bọn họ cũng không có quan tâm Tô Viêm. Mà là nhìn Tô Viêm bên người thần vương Bảo Tiêu. Có thể cho dù là quan sát thần vương Bảo Tiêu, Tô Viêm trong lòng cũng dựng lên đại hoảng sợ. Đây tuyệt đối là một đám sinh linh đáng sợ. Đi tới nơi này nhất định là vì bắt thiết bảo tài. Cái thế lực này có lẽ thật so với yêu vực còn kinh người hơn. Liền yêu vực đều không làm được, thậm chí không tìm được thiết bảo tài. Nhưng là bọn họ lại dễ như ăn cháo làm được. Hơn nữa trực tiếp thành công. Điều này làm cho Tô Viêm phẫn nộ. Đi mau, Trúc Nguyệt Hoa dung thất sắc. Đến địch quá thần bí. Mà âm dương thiên hà mênh mông cuồn cuộn. Hướng về Tô Viêm lan tràn mà đến. Đây là muốn trực tiếp đem Tô Viêm cũng một khối mang đi nha. Mà bị tù trụ bảo tài mất khống chế gầm nhẹ. Chạy mau. Đừng động ta, chờ ngươi đủ mạnh lại tới cứu ta. Chạy mau, bảo tài hầu như từ bỏ chống lại. Căn bản vô dụng, liền vạn yêu kỳ đều bị áp chế. Huống chi là Tô Viêm. Hơn nữa âm dương lộ tuyệt đối cất giấu đại ẩn tình cùng đại hoàng sợ. Bọn họ căn bản không dám đi đụng vào. Nếu đã tìm tới cửa, căn bản là không thể đỡ được bọn họ. Bảo tài thật đã tuyệt vọng. Đặc biệt đáng thương cùng hoảng sợ, run lẩy bẩy, không biết chờ đợi nó kết cục đến cùng là cái gì. Bàn tay cũng quá dài, đều cho lão tử cút. bỗng nhiên, như là một vị vô thượng đại ma vương trở về quần tộc. Phương xa tinh vực, trong phút chốc vượt qua mà đến, một vị khí thôn tinh vực bóng dáng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, do đó dẫn đến tinh không phát sinh đại nổ tung. Một vị tuyệt đối so với Côn Gia lão tổ còn muốn hung mãnh hung nhân. Lỗ chân lông bốc hơi ra tinh huyết sát phạt, giống như 10 vạn chân long ở Gia Uyên, mênh mông mà ra, truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà. Đây là đáng sợ đến mức nào, cùng vô lượng tinh huyết đều nhanh đuổi được đại năng rồi. Hạ Hầu ra ra, nhanh xuất thủ cứu hắn. Tô Viêm mất khống chế rít gào, đây là Hạ Hầu đến rồi. Thậm chí hắn vượt cửa ải thành công, vượt vực đến nửa bước đại năng lĩnh vực. Tổ Dương Bá sắc mặt của bọn họ muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Táng vực bộ tộc dĩ nhiên lại đi ra một vị nửa bước đại năng. Cái này quần tộc chẳng lẽ còn có khí vận, còn có mệnh số, vẫn chưa tới tuyệt diệt thời khắc sao? Ầm ầm, Hạ Hầu dĩ nhiên vượt vực mà đến. Toàn thể bốc hơi tinh huyết càng ngày càng mênh mông, phảng phất ngàn tỷ lớp chớp giật từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra. Lực lượng này khẳng định so với biển sao đồ sộ cùng bàng bạc. Vọt thẳng hướng về phía âm dương sông dài. Hai tầng khủng bố gợn sóng va chạm, bùng nổ ra sán lạn hào quang. Đem ta tộc nhân lưu lại. Hạ Hầu hung cuồng đáng sợ, trong con người bạo phát chớp giật, vung lên đại cốt bổng, đập về phía âm dương sông dài. Âm dương sông dài đều bị đập cho rung run lên. Hạ Hầu chiến lực quá kinh người, như là một vị đại năng, để âm dương sông dài không thể không rút khỏi đi. Thế nhưng trước khi đi, từng đôi lạnh lẽo con người nhìn Tô Viêm, giống như là muốn nhớ kỹ hắn. Chạy đi đâu? Hạ Hầu kéo dài bắn vọt, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, chặn lại âm dương sông dài. Bảo tai, Tô Viêm cũng xông lên trên, nhưng là mới vừa đi rồi một bước, Tổ Dương Bá bổ nhào hướng về Tô Viêm. Hắn đã có quyết định, trước tiên đem Tô Viêm trấn áp mang đi, chuyện còn lại cũng có thể dựa vào sau. Lão tạp mau, cút ngay cho ta. Tô Viêm phẫn nộ tràn đầy lửa giận thiêu đốt. Một khi bảo tài rơi ở trong tay bọn họ, ở trong này hậu quả khó có thể dự liệu. Thần Vương Bảo Tiêu xông lên trên, trợ giúp Tô Viêm chặn lại rồi Tổ Dương Bá. Ngăn hắn lại cho ta, không cho hắn rời đi nơi này. Hắn đã không hề chắc bài có thể dùng, bằng không vừa nãy liền xuống tay rồi. Tổ Dương Bá chớp mắt truyền đạt chỉ lệnh. Trong hệ ngân hà cũng không có thiếu tổ điện thiên thần. Tuy rằng Hạ Hầu giết tới, thế nhưng hiện tại hắn ở cùng âm dương sông dài đại chiến, bùng nổ ra nhất sức mạnh vô địch chống đối bỏ chạy âm dương sông dài. Căn bản là không có cách duỗi ra cứu viện trợ giúp Tô Viêm. Giết a, trấn áp Tô Viêm. Bốn phía bát hoang lao ra một vị lại một vị khí tức cường đại thiên thần. Bọn họ lòng mang hy vọng, khát vọng thành công. Tô Viêm nếu mất đi Thần Vương Bảo Tiêu, như vậy còn có thể đỡ được một đám thiên thần sao? Đây chính là dòng dã mười mấy vị thiên thần vọt tới, vừa đối mặt đủ để nghiền nát thần cảnh cường giả. Tô Viêm khoác Thần Vương chiến y, mang theo Hắc Ám Long Thương, đỉnh đầu Đại Đạo Tiên Châu, nhằm phía Hạ Hầu. Tô Viêm hiện ở muốn xông tới, đem Đại Đạo Tiên Châu giao cho Hạ Hầu, hy vọng Đại Đạo Tiên Châu có thể giúp Hạ Hầu chặn lại âm dương sông dài, đem bảo tài từ bên trong cho mang mò đi ra. Thế nhưng đến địch hắn quá nhiều, mười mấy vị thần vương liên thủ, đánh Tô Viêm miệng phun nghịch máu. Nếu không có Thần Vương chiến y hộ thể, hắn căn bản sống không nổi. Ha ha ha, hắn không được rồi, không hề chắc bài, cho ta ra tay trấn áp Tô Viêm. Động tác phải nhanh. Mười mấy vị thiên thần nhìn thấy Tô Viêm hình dạng, bọn họ ngửa mặt lên trời cười to, uy thế càng ngày càng mãnh liệt, trong cơ thể lộ ra mạnh nhất chiến lực. Tô Viêm thật bị bức ép cuống lên, làm người ta kinh ngạc chính là, hắn phát ra hét dài một tiếng, dĩ nhiên xúc động địa cầu lực lượng bản nguyên, dâng lên đến trong tinh không, xuyên qua Tô Viêm chiến thể bên trong. Vù, Tô Viêm khí tức mạnh thêm một đoạn dài, khí tức kinh người không gì sánh được, thật chính là một vị thiên thần sinh ra, hống động tinh không, ở đây cùng bọn họ triển khai chém giết. Oanh, Tô Viêm nắm đấm tại chỗ cùng một vị tổ điện thiên thần triển khai va chạm. Ánh quyền ngập trời, hắn khí xung tinh không, uy thế tuyệt luân, thức tỉnh thần vương chiến y lực lượng, sống sờ sờ đánh xông tới mặt thiên thần run rẩy, nắm đấm tung máu, chỉ có điều vấn đề là, cùng thiên thần chém giết, lấy Tô Viêm hiện tại trạng thái, cho dù là hắn ôm có thật nhiều hậu chiêu, chính diện đánh giết thiên thần phi thường khó khăn. Hơn nữa đây là đầy đủ mười mấy vị thiên thần liên thủ. Bọn họ phát ra tàn lãnh tiếng cười, thả ra cao nhất sức mạnh, phong thiên tuyệt địa, nhốt lại Tô Viêm, muốn tiêu hao hết trong cơ thể hắn thần lực. Tô Viêm cảnh giới cùng thiên thần chém giết quá vất vả. Hắn mặc dù là ở nghịch thiên, loại này chính diện chém giết muốn giết đi một vị thiên thần, độ khó là biết bao chi đại a. Cho dù là đến rồi một vị chư thiên chí tôn, cũng không thể hoàn thành chính diện đánh giết. Năm đó Tô Viêm tuy rằng đánh gục hai đại thiên thần, có thể nói đầu cơ trục lợi, cũng không phải là chính diện chinh phạt. Chỉ có điều làm lỡ điểm này thời gian, để Tô Viêm bi cuồng chính là, âm dương thiên hà sắp rời đi hệ ngân hà. Hạ Hầu đã bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, nhưng là hắn trước sau không ép được âm dương thiên hà. Chỉ có đại năng ra tay mới có hy vọng. Hạ Hầu đã tận lực, nhưng là hắn không làm được. Trong âm dương thiên hà y nguyên hiện lên từng đôi lạnh lẽo con ngươi. Ở nhìn xuống Tô Viêm, ẩn chứa tàn lãnh sát niệm. Ta bạo phát khí tức, yêu vực có lẽ sẽ tìm tới ta. Đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ triển khai giao thủ. Bảo tài suy yếu thần niệm truyền đến, tập kích Tô Viêm linh hồn. Điều này làm cho Tô Viêm vô cùng thống khổ. Bất kể là ai thắng lợi, bảo tài cuối cùng vẫn là khó thoát bị trấn áp. Bảo tài đổ là phi thường hy vọng, rơi vào yêu vực trong tay. Nó thật không muốn đi âm dương lộ, muốn tới cứu ta. Bảo tài phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Nó không dãy dụa nữa, nỗ lực cùng vạn yêu kỳ dung hợp. Nó chỉ là hy vọng có thể sống sót, tìm tới chạy thoát biện pháp. A, mười mấy vị thiên thần trấn áp bên dưới, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ chiến thể thiêu đốt, tỏa ra vạn kiếp khí tức, tràn ngập thông thiên chiến ý, phẫn nộ hỏa diễm. Cả người hắn như là hóa thành một vị đấu chiến thần ma. Hống động thương khung, tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Vô pháp phóng thích, làm cho Tô Viêm thật đều muốn cuồng hóa rồi. Oanh, trong lúc ầm ầm, Tô Viêm vậy cũng sợ chiến ý. Tinh thần bất khuất ý chí, thức tỉnh vẫn trầm ở trong cơ thể hắn tiên thiết côn. Cái này gậy tự chủ xuất khiếu, đứng thẳng ở giữa trời. Côn thể uốn lượn, chỉ về Tô Viêm, phẫn nộ bên trong, Tô Viêm phát hiện sức mạnh cội nguồn, bàn tay của hắn chớp mắt nắm lấy tiên thiết côn, tự thân chiến ý cùng tiên thiết côn sản sinh cộng hưởng. Ngắn ngủi ánh sáng, tiên thiết côn tỏa ra hào quang rừng rực, này phảng phất một cái đã từng đập sập cửu thiên thập địa đấu chiến tiên côn, tràn ngập ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tỏa ra vô tận sức mạnh cội nguồn. Xèo xèo xèo, địa cầu các đại cương vực cũng cùng thời gian bay ra ngoài mười mấy khối tiên thiết côn mảnh vỡ, cùng tiên thiết côn sản sinh dung hợp. Hống, trong lúc nhất thời, Tô Viêm giống to, trong con người sát quang ngập trời. Tiên thiết côn tựa hồ có sinh mệnh, khí tức cùng Tô Viêm dung hợp lại cùng nhau. Hắn thật dường như một vị đấu chiến thần ma, hệ ngân hà đều không che được hào quang của hắn. Đây chính là một vị thông thiên triệt địa chiến thần thức tỉnh. Oai hùng vĩ đại, đâm thủng hư không, đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Oanh, một gậy này đập phá đi tới. Mười mấy cái thiên thần bay ngang ra ngoài. Ở trong có vài vị trực tiếp nổ tung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.